xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 251 đến 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 251 xe bắt đầu di chuyển, Tiêu Ngọc Minh lập tức đi theo. Về phần Tề Nhị hắn không dành quan tâm, bây giờ mỗi người tự cứu lấy mạng nhỏ của mình thôi. Bên kia, Tề Lương Sinh xuất thần nhìn xe ngựa của phủ Vĩnh Ninh hầu dần đi xa. Tề Nhị đứng đó, chờ cha đến đón mình, nhưng đợi một lúc cũng không thấy phụ thân có động tĩnh gì. Thận trọng đi đến bên người phụ thân, nhìn theo ánh mắt của phụ thân, chỉ thấy màn đêm đen kịt, ngoài ra cái gì cũng không thấy. Cha hắn tức đến ngốc rồi. Cha, Tề Nhị cẩn thận hét lên. Tề Lương Sinh vẫn chưa hồi thần, hắn lại cẩn thận nhìn, trước mặt không có gì ngoại trừ một màu đen kịt. Cha, ngài đang nhìn cái gì vậy? Tề Lương Sinh hồi thần, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của nhi tử chỉ khiến người bận tâm. Hắn nặng nề hừ một tiếng, đi đến bên cạnh xe ngựa, dẫm lên ghế đầu lên xe. Tề Nhị cũng muốn ngồi xe, liền nghe cha mình nói. Đi theo phía sau, tự về nhà đi. Tề Nhị, được rồi, đi thì đi. Bên này, Đường Thư Nghi về hầu phủ đi thẳng đến Thế An Uyển. Tiêu Ngọc Minh thở hổn hển đi theo bên người nàng, không dám lên tiếng. Một lúc sau, mẫu tử hai người một trước một sau bước vào Thế An Uyển. Đường Thư Nghi đứng trên bậc thềm dưới hành lang, nhìn Tiêu Ngọc Minh vẻ mặt ngoan ngoãn, vẫn không thể đè nén được sự tức giận trong lòng. Đánh 30 roi, người không có ý kiến gì đi. Nàng nói, vứt hết đi cái gì mà dạy dỗ hài tử không thể đánh không thể mắng, phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn rồi giảng đạo lý. Bây giờ nàng chỉ biết, trên người thấy đau mới thật sự biết sai, mới có thể nhớ lâu. Tiêu Ngọc Minh từ sớm đã biết không thể thoát khỏi trận đòn roi này, cho nên vừa nghe lời Đường Thư Nghi nói, lập tức nói. Không có không có, nếu không nương lại đánh thêm vài cái nữa. Đường Thư Nghi hừ lạnh một tiếng, được rồi, thêm 10 cái nữa, tổng cộng 40 cái. Tiêu Ngọc Minh, hắn chỉ giả bộ ngoan ngoãn một chút thôi mà. Đường Thư Nghi mới không thèm quan tâm nhiều như vậy, phái người gọi Ngưu Hoành Lượng tới hành hình, sức lực của hắn lớn. Lần này nàng thật sự ra tay tàn nhẫn muốn trừng trị hắn. Một lúc sau, Ngưu Hoành Lượng đi tới, Đường Thư Nghi nhìn Tiêu Ngọc Minh nói. Quỳ xuống, Tiêu Ngọc Minh cái gì cũng không nói, quỳ xuống trước mặt nàng, Ngưu Hoành Lượng cầm roi, sau khi được Đường Thư Nghi cho phép, hắn giơ roi lên quất vào lưng Tiêu Ngọc Minh. Một roi này chắc chắn dùng rất nhiều lực, y phục của Tiêu Ngọc Minh đều bị quật rách. Ngưu Hoành Lượng từng là thuộc hạ của Tiêu Hoài, sau khi bị thương liền đến hầu phủ làm thống lĩnh thị vệ, lòng trung thành với hầu phủ không cần phải nói. Hắn cũng nhìn Tiêu Ngọc Minh lớn lên, hai người bọn họ coi như có chút tình sư đồ, biết hắn thế mà dám đi kỹ viện, trong lòng cũng vô cùng tức giận, cho nên ra tay không chút lưu tình. Vụt vụt vụt, từng roi quất vào lưng hắn, chẳng lâu sau, lưng Tiêu Ngọc Minh đã nhuốm một vùng máu lớn. Bây giờ Đường Thư Nghi cuối cùng cũng coi như tự mình lĩnh hội được câu nói kia, đánh vào thân con lòng mẹ đau. Mỗi lần roi quất vào người Tiêu Ngọc Minh, trái tim nàng lại run lên, giờ khắc này nàng thật sự vừa đau lòng vừa tức giận. Đờ ẻ xuống xúc động muốn nói dừng lại, nàng nhìn Ngưu Hoành Lượng đánh 40 roi, mới đi tới trước mặt Tiêu Ngọc Minh nói. Ngưu thống lĩnh, ngươi trở về trước đi. Vâng, Ngưu Hoành Lượng liếc nhìn Tiêu Ngọc Minh một cái rồi mới sải bước rời đi. Thật ra hắn cũng rất đau lòng. Vào phòng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thư Nghi bỏ xuống câu này rồi xoay người vào phòng. Toàn bộ da lưng của Tiêu Ngọc Minh đều bị chảy ra chóc thịt, máu dọc theo vết thương chảy xuống. Nhìn từ phía sau, hắn gần như trở thành một người máu. Nhịn xuống cơn đau xé tim, hắn chống hai tay xuống đất cố gắng đứng dậy, nhưng mới đứng được nửa chừng lại ngã xuống dưới. Thạch Mặc và Nghiễn Đài thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ hắn. Nghiễn Đài sợ đến mức khóc lên. Tiêu Ngọc Minh mượn sức của hai người bọn họ đứng dậy, sau đó đẩy bọn họ ra, loạng choạng đi vào phòng. Lúc ban đầu, hắn mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không coi sai lầm ngày hôm nay là chuyện gì quá nghiêm trọng. Chỉ là đến Thanh Lâu một chuyến mà thôi, cũng không gây ra chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, cho dù không gây ra chuyện gì, nhưng những gì hắn làm ngày hôm nay đã ép một nữ nhân như nương hắn chạy đến Thanh Lâu bắt hắn. Chỉ riêng điểm này thôi hắn đã phạm phải sai lầm vô cùng trầm trọng. Vào phòng, nhìn thấy Đường Thư Nghi vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi trên ghế gấm, hắn đi tới quỳ xuống trước mặt nàng, nói. Nương, con biết sai rồi. Đường Thư Nghi thấy lưng hắn huyết nhục mơ hồ,